Siêu Việt Tài Chính, chương 470, Du Thuyết, Góc Chuyện audio.com. Lâm Huân Di ngẩn người ra, không ngờ điều kiện của Thiếu Kiệt hắn lại là chuyện này mà như thế thì đúng như hắn nói. Việc này có thể nhìn như đơn giản nhưng thật chất nó chẳng dễ dàng gì. Cậu nói vòng vo một hồi lại muốn tôi đi đối phó với Ngô gia, tôi chưa thấy mình được lợi gì trong chuyện này nhưng mà sẩy chân một cái là vạn kiếp bất. Phục, sao cậu không kiếm người hợp tác khác đi bảo mà lại muốn tôi mạo hiểm thế này chứ? Nếu không phải cô có những thứ cần thiết tôi cũng không cần phải hợp tác với cô đâu. Nghĩ sao thế, không có cô thì việc của tôi vẫn thành, chỉ có điều đáng tiếc là không để Ngô Long mất quá nhiều tiền lại còn bảo trụ được tiền vốn. Nên cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Còn có cô thì tiền đó chia đôi ra thôi, cô có lợi của cô. Còn tôi có lợi của tôi, đôi bên cũng như nhau cả thôi. Thiếu Kiệt từ tốn nói ra một cách bảo đảm việc của hắn vẫn không ảnh hưởng, cho dù Lâm Huân Di có hay không thì cũng không liên quan, chỉ là hắn không kiếm được tiền từ Ngô Long thôi. Cậu tin chắc như thế sao, tôi bị bại lộ ảnh hưởng nhiều mặt. Chưa kể Lâm gia biết những người đó lại chịu nuốt trôi cục tức bị mất trắng tiền sao. Số tiền đó không phải ít đâu, họ làm gì mà bỏ qua đơn giản như thế. Lâm Huân Di cũng muốn biết tại sao Thiếu Kiệt lại tự tin muốn mình làm việc này, trong khi đó nếu cô lôi kéo được Ngô Long thì chắc chắn sẽ tới tay Lâm gia. Chưa nói đến cô đã lấy được tiền của hắn không? Chỉ biết lúc này người Lâm gia đã mon men vào số tiền của cô rồi. Chuyện này không khó như cô tưởng tượng. Nếu bản thân cô là người đứng toàn bộ trong này, cô cũng phải hiểu trên danh nghĩa là một người ký hợp đồng hợp tác cùng với công ty. Những người lúc đầu cô tuyển dụng ra sao thì với Ngô Long cũng như vậy, đâu khác biệt mấy. Chỉ cần hắn không biết cô là chủ nhân thật sự của công ty là được. Cô lấy đại một cái mã số khách hàng nào đó của mình tạo ra tuyến dưới là hắn. Nếu sau này chuyện đổ bể, cô nói mình cũng chỉ là nhân viên cấp dưới, cũng bỏ tiền đầu tư khá nhiều vào công ty này, hát người ta ôm tiền bỏ trốn cô cũng không làm gì được, lúc gió Ngô Long dám làm gì cô không? Lâm Huân Di bây giờ cũng trầm ngâm, Thiếu Kiệt nói cũng không phải không có lý. Việc hợp tác giữa công ty và người cộng tác chỉ ràng buộc qua một cái hợp đồng với mã số khách hàng. Còn lại việc khác hầu như là không mấy minh bạch. Chấm, nhóm người đứng ra lập công ty thật chất cũng là những cái tên giả, với những giấy tờ liên quan cũng là giả hết. Chỉ có Lâm Huân Di đứng sau đó là thật, người đại diện cũng là người nước ngoài được thuê, đến lúc bùng chuyện thì hắn chạy về nước là xong. Vì không nhập quốc tịch, hắn vẫn là người của quốc gia khác. Nếu muốn luận tội cũng không dễ dàng. Đúng là việc này có thể, những mà Ngô Long hắn cũng đâu có ngốc đâu, tin vào tôi mới chào hắn gia nhập công ty chứ, cậu nghĩ xem, Diệp Nhi mẹ hắn cũng là người kinh bà không biết về việc này sao? Dù cho tôi có toàn bộ lý do sau chuyện này thành công thì thiệt hại của tôi ở Lâm gia cũng không dễ chịu đâu, cậu chắc hẳn cũng hiểu nhỉ. Dễ gì Lâm gia vướng vào một đống hỗn độn lại không đem tôi ra làm người chết thay. Họ luôn muốn bảo toàn cục diện cho mình mà không muốn bị ảnh hưởng bởi những quân cờ không tuân theo trình tự đâu. Lâm Huân Di trả lời lại Thiếu Kiệt với suy nghĩ của mình về toàn bộ cục diện mà cô phải gặp. Cô thừa biết chuyện này dù có thành công hay không thì cô cũng bị đem ra làm người đầu sóng ngọn gió, còn Thiếu Kiệt hắn vẫn là người an toàn trong bóng. Tối. Cô cứ lo quá đã, là hợp tác tôi sẽ không để cô chịu thiệt, với lại cô đã từng nghĩ nếu biết cô hợp tác cùng tôi Lâm gia sẽ nghĩ như thế nào. Cô có thể hỏi bố mình, tôi dám chắc không ít người ở Lâm gia cô muốn móc nối quan hệ cùng tôi đi. Vậy cô nghĩ xem, nếu cô công khai chuyện này là hợp tác cùng tôi thì Lâm gia nghĩ gì? Lâm Huân Di bây giờ chợt nhận ra rằng đúng là Thiếu Kiệt nắm bắt tình huống của mình rất tốt. Nếu nói ra việc này là do cô làm giúp Thiếu Kiệt, chắc chắn những người cao tầng kia sẽ không nói gì, còn bảo vệ cô trước công kích của Ngô gia và Diệp gia là chắc chắn có thể, bởi thân phận nhạy cảm của hắn không khác gì cô, chỉ có điều hắn có chủ trương không lệ thuộc vào thế lực nào. Mà các thế lực ngoài Ngô gia và Diệp gia đều muốn móc nối một chút gì đó với Thiếu Kiệt trước khi hắn trưởng thành. Bằng chứng thấy rõ là cao tầng nhà cô không tiếc để cho Ngọc Nhi thân cận với Thiếu Kiệt hắn ở Lưu Minh này ngay từ lúc còn chưa trưởng thành. một quân cờ đặt cạnh quân vua với danh nghĩa là hoàng hậu thì có quyền chi phối được bố cục sau này. Xem ra cậu hiểu khá rõ về chúng tôi khá nhiều đấy, không biết cậu định như thế nào đây, chắc hẳn rằng những thứ thông tin này cậu không phải lấy từ Ngọc Nhi đâu, vì nếu cậu lấy từ Ngọc Nhi thì sẽ không nói với tôi những điều như thế này. Đúng không? Cũng chẳng lớn lao gì, không cần Ngọc Nhi tôi cũng lấy được bất cứ lúc nào, phe phái Trung Lâm luôn là mối nguy hiểm lớn nhất và điều đó chứng tỏ tôi không sai đi, một thế lực lúc nào cũng đứng giữa hai thái cực, họ chỉ đợi thời cơ làm ngư ông đắc lợi, tôi hiểu điều đó không phải ngày một ngày hai. Thiếu Kiệt cũng không dạy gì thừa nhận việc hắn có được thông tin của Lâm gia từ Ngọc Nhi cho Lâm Huân Di biết. Đơn giản vì ở cuộc nói chuyện này Thiếu Kiệt vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn việc cô có hay không đem những gì biết từ Thiếu Kiệt hắn báo cáo cho Lâm gia. Đề phòng khả năng xấu nhất luôn là cách an toàn. Thế thì chắc hẳn cậu phải có gì đó tin chắc Ngô Long sẽ tham gia vào việc này nên mới cần sự hợp tác của tôi đi đúng không? Ngô Long phải có điểm yếu gì đó mà cậu nắm bắt được. Nên mới dám kéo tôi vào cuộc chơi này. Nếu không cậu cũng không cần đề nghị hợp tác lấy số tiền mà Ngô Long đang sở hữu nhỉ. Lâm Huân Di đưa ra bình luận của mình theo suy nghĩ mà cô thấy cần thiết nhất. Vì nếu cứ khơi khơi mà Ngô Long lại chịu đầu tư chỉ với sự thuyết phục kiếm lợi nhuận không thì hoàn toàn không thể nào đạt được hiệu quả cao. Vì nó chỉ là chuyện hên xui đầu tư hoặc không đầu tư rất phi lý. Cũng không có gì nắm bắt được Ngô Long đâu. Nhưng tôi biết những gì tôi làm hắn sẽ nhảy vào, chỉ cần tôi cho người thả tin ra tôi lấy tiền của mình đầu tư vào công ty của cô thì như thế nào nhỉ? Hắn buộc phải tìm hiểu mà, như thế chỉ cần cô phối hợp tốt mọi thứ xong. Đào một cái hố sâu thật sâu cho Ngô Long nhảy vào là được. Thiếu Kiệt nói ra thứ mà hắn tin chắc Ngô Long sẽ phải tham gia vào. Qua việc Ngô Long mua lại sàn giao dịch vàng và làm những bước hành lang của mình, Thiếu Kiệt hoàn toàn tin tưởng tên này đang bước theo những bước chân của hắn, vì chỉ có như thế Ngô Long mới khẳng định bản thân mình trước hai nhà, kèm với đó là sự nắm chắc Thiếu Kiệt làm thì sẽ thành công nên hắn cứ bước theo cạnh tranh trong đó là sẽ an toàn. Cậu nói việc này cứ như đùa. Làm sao mà chắc chắn được như thế, cậu đâu phải là Ngô Long, huống chi ở sau hắn còn có Diệp Nhi, bà ta lăn lộn trong giới kinh doanh lúc đó tôi với cậu chỉ mới là đứa con nít chưa hiểu chuyện, qua mặt bà ta khá khó đấy. Lâm Huân Di tuy đã muốn làm nhưng vẫn còn một chút e ngại. Thiếu Kiệt cũng không phải không biết điều đó. Hắn mỉm cười chỉ vào Lâm Huân Di. Diệp Nhi có thể không tin tưởng cái trò này nhưng lại tin tưởng cái gia tộc mà cô đang sống. Bởi thế cần cô đóng màn phối hợp này thật tốt, không thì tôi cũng chẳng cần nhiều lời với cô nãy giờ. Tìm một người thích hợp không khó, nhưng mà người có bối cảnh để Diệp Nhi có thể tin tưởng được thì chỉ có cô thôi. Tôi cảm giác như mình cũng bị cậu tính kế trong chuyện này hay sao đấy nhỉ? Nói một hồi tôi cũng phải hợp tác với cậu. Nếu không thì lại không yên, mà tiền cũng không có cảm giác như ngồi chung một chiếc thuyền kể từ khi bước vào trong cái nhà này nhỉ. Lâm Huân Di lúc này cũng cau mày, cô chợt nhận ra mình bị Thiếu Kiệt đặt cạm bẫy kể từ khi chủ động đến đây để hòa giải. Giờ cô không hợp tác thì chỉ có nước dẹp công ty. Chưa kể đến là mất lòng cậu nhóc trước mắt này, hắn không tổn hại mà cô là người tổn hại nhiều nhất. Đến bố cô cũng muốn chấp nối quan hệ với Thiếu Kiệt. Cô có cơ hội tốt lại bỏ qua thì thôi đã vậy còn trở mặt thì không lý nào. Ngay từ lúc đầu tôi đâu muốn cô tới. Nhưng mà tới rồi không lẽ cô cam tâm đi tay không về mà còn mất đi lợi ích sao? Đã đến rồi thì cứ hợp tác với nhau thôi. Dù thuyết với cô nãy giờ mà không đạt được mục đích của tôi thì không đúng với thực tế cho lắm. Thiếu Kiệt ung dung ngồi đó tươi cười, hắn biết nếu lúc này mà Lâm Huân Di lại không hợp tác với hắn là hoàn toàn chuyện không thể xảy ra. Lợi ích trước mắt, thành công chưa biết chừng còn được gia tộc ủng hộ, có thể không phải như hiện tại thua kém nhiều trong gia tộc và bị áp chế nữa. Lâm Huân Di không làm mới là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Thở dài một hơi, xem như đại cục đã định, Lâm Huân Nhi nói với Thiếu Kiệt. Vậy là cậu có kế hoạch hết rồi đúng không? Nói đi, chuyện này cậu muốn thực hiện việc hợp tác ra sao? và tôi phải làm như thế nào? Cách chương.